12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 25, tình yêu ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để yên đấy, các cậu phải đợi tớ đã. Mời cự giải nữ và thiên ít nam cùng song ngư nam bước lên đây với tớ. Ma kết nam nói giọng trịnh trọng. Đây, thiên ít nam đứng đây. Còn cự giải nữ và song ngư nam ở dưới cuối lớp đứng chờ. Khi nào kim ngưu nữ ra hiệu thì đi lên. Nhớ chưa, thiên ít nam, cự giải nữ và song ngư nam răm rắp làm theo. Rồi ma kết nam bước lên bục giảng, đọc bài báo. Hôm 15 tháng 10 vừa qua, một nữ sinh tên Xà Phu. Công lý của họ Thiên Bình luôn chiến thắng. Xong thêm vào một câu, từ đó suy ra, Xử nữ nam và Thiên Bình nữ có tình cảm với nhau. Ta tuyên bố, lễ cưới được bắt đầu. Rồi ra ma kết nam hiệu cho kim ngưu nữ. Cô bảo các bạn đi lên, rồi đến chỗ Thiên Ít Nam, ma kết ra hiệu cho dừng lại. Song ngư nam về chỗ xem kịch, còn cự giải nữ và thiên ít nam vẫn đang ở trên đó. Ma kết nam hỏi, thiên bình nữ, con có đồng ý làm vợ của Xử nữ nam không? Cự giải nữ vừa cười, vừa đỏ mặt, có ạ, còn con, Xử nữ nam, con có đồng ý làm chồng của thiên bình nữ không? Thưa, có ạ, thiên ít nam bụng miệng cười. Ta tuyên bố, hai con là vợ chồng con, Xử nữ nam, có thể hôn cô dâu. Cả lớp được trận cười vỡ bụng. Không ngờ ma kết nam nhà ta lại vui đến vậy. Kim Ngưu Nam nói, chứ còn gì nữa. Ma kết trả lời, bỗng, một tiếng vỗ tay vang lên ngoài cửa lớp. Đó là cô Mặt Trăng. Cả lớp bỗng im lặng, không một tiếng động phát ra. Ba người đứng trên sân khấu, cũng chạy vội về chỗ. Cô Mặt Trăng bảo, các em khá lắm, cứ thế phát huy. Cô ơi, cô hiểu lầm rồi à, không phải bọn em cố tình đâu cô. Xử nữ nữ nói, ờ, cô biết, nhưng biết vì sao cô vỗ tay không? Dạ, không ạ, Xử nữ nữ lý nhí, vì hết giờ rồi, các em không về còn ở đây làm gì, cô về nhà rồi phát hiện ra quên đồ mới chạy đến chứ. Thấy các em diễn hay quá nên đứng xem, em tưởng chưa hết giờ. Xử nữ nữ nói, lúc thầy Mặt Trời đi là gần hết tiết rồi đó. Trời ơi, có mỗi cậu tưởng thế thôi chứ trong lớp ai cũng biết hết giờ rồi. Nhân Mã Nam xen vào cuộc nói chuyện giữa lớp phó học tập và giáo viên chủ nhiệm tạm thời. Cô sẽ không nói cho bất cứ ai biết chuyện này đâu. Cô hứa đó, cô Mặt Trăng bảo, chúng em cảm ơn cô. Lớp trưởng Ma Kết Nam thay mặt cả lớp, cô hiểu các em, bởi cô cũng từng là người đóng vai cô dâu, đó, Ma Kết Nam bảo, không ngờ cô giáo lớp ta lại có một tuổi thơ nghịch ngợm như thế. Sau này, nếu em làm giáo viên, em cũng sẽ gặp lại mình trong quá khứ. Một cậu bé vừa thông minh, gương mẫu, lại vừa tinh nghịch láo cá. Thế thì Thiên Bình Nữ và Xử Nữ Nam một cặp, còn Bảo Bình Nam và Nhân Mã Nữ một cặp. Các em có đồng ý không? Cô Mặt Trăng hỏi, đồng ý, cách chương.